Pokemon Chi Phàm Đồ, tác giả, Bất Nháo Bất Xảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 344, chương 100, Quân Chủ. Quân Chủ, Quân Chủ, hạ, rừng cây trong lúc đó, ngọn lửa bóng người rốt cục chậm rãi đi đến nơi này lưu vực. Nhìn trước mắt tựa hồ là đối với mình tràn ngập mê hoặc địa phương. Này đạo ngọn lửa bóng người cũng là có bản năng cảnh giác. Vì lẽ đó hắn cũng là không có trực tiếp tiến vào. Chỉ là lẳng lặng đứng ở chỗ này lưu vực phụ cận. Nhìn chỗ này lưu vực, nội tâm cũng là đang suy tư. Rốt cục, đối với chân tướng theo đuổi chiến thắng nội tâm cảnh giác. Này đạo ngọn lửa bóng người cũng rốt cục quyết định đi xem một chút. Mà nếu quyết định, như vậy này bóng người cũng là không do dự nữa hướng về phía trước cái kia nơi lưu vực nhảy xuống. Không ra vài giây, này đạo ngọn lửa bóng người chính là đã đi đến chỗ này cực kỳ bao la lưu vực. Mà chính là vào lúc này, này đạo ngọn lửa bóng người cũng là nhận ra được không đúng. Bởi vì ở đây hắn căn bản không cảm giác được một điểm sinh cơ. Hắn ngọn lửa là đến từ chính Hô-ô thần thánh ngọn lửa. Cho nên đối với sinh mệnh phản ứng cũng là có nhất định năng lực cảm nhận. Có điều ở đây, hắn nhưng là căn bản không cảm giác được một điểm sinh cơ. Này đạo ngọn lửa bóng người không có lập tức rời đi. Trái lại là ở đây chậm rãi dò xét. Mà lúc này này bóng người vị trí việc làm cũng là toàn bộ rơi vào rồi cách xa ở trong núi thẳm cái. Kia nơi phòng nghiên cứu màn hình lớn trên. Ha, quả nhiên cùng chúng ta dự liệu như thế. Này con Pokemon lòng cảnh giác bên trong không phải bình thường mạnh. Nếu như hắn hiện tại liền rời đi, hắn thì sẽ không có bất cứ chuyện gì. Thế nhưng trời sinh cảnh giác nhưng là để hắn đối với nơi này sản sinh một loại tìm tòi nghiên cứu. Ý nghĩ, thật nên nói là thông minh vẫn là ngu dốt à. Một vị công nhân viên cười lạnh nói. Ha ha, cũng là bởi vì như vậy, chúng ta mới có thể mang này con hoàn mỹ Pokemon biến thành đồ của chúng ta à. Chúng ta cố ý bố trí tất cả hoàn cảnh có thể đều không đúng vải trắng trí a. Vị kia tên là banh bác sĩ nam tử cũng là cười nói. Được rồi, nếu con mồi đã mắc câu. Như vậy, chúng ta liền bắt đầu thu lưới đi. Nói, vị này banh bác sĩ cũng là phất phất tay. Cùng lúc đó, sau lưng hắn một tên nhân viên cũng là ấn xuống một cái nào đó khai quan. Cùng lúc đó, cách xa ở cái kia nơi lưu vực không gian cũng là trong nháy mắt bắt đầu rồi vặn vẹo. Mà loại này động tĩnh tự nhiên cũng là trong nháy mắt liền gây nên này đạo ngọn lửa bóng người chú. Ý, vào lúc này, hắn cũng rốt cục hiểu rõ ra đây là một cái bẫy. Có điều hiện tại, hắn cũng là không có thời gian đi muốn những chuyện này. Ánh mắt biến đổi, này đạo ngọn lửa bóng người cũng là trong nháy mắt chia ra làm hai. Trước kia ngọn lửa bóng người vẫn tồn tại thế nhưng ở lưu vực biên giới nhưng là đã xuất hiện đạo. Thứ hai ngọn lửa bóng người. Lúc này, phong quét qua, ở tại chỗ đạo kia ngọn lửa bóng người cũng là theo gió tản đi. Chính là tàn ảnh, bởi vậy có thể thấy được. Này con hỏa chi quân chủ tốc độ nhanh bao nhiêu. Thế nhưng cho dù là như vậy, có thể trên thực tế vẫn là chậm rất nhiều rất nhiều. Ngay ở này đạo ngọn lửa bóng người đi đến lưu vực biên giới thời điểm. Bị ngọn lửa quấn quanh lợi chảo đã sắp muốn chạm được lưu vực ở ngoài không khí. Thế nhưng cũng chính là vào lúc này. Một loại cực kỳ không gian trở ngại cũng là trong nháy mắt tại đây đạo ngọn lửa bóng người tiến. Lên phía trước sản sinh. Mà bởi vì tác dụng lực cùng tác dụng ngược lại lực hiệu quả. Này đạo ngọn lửa bóng người cũng là trực tiếp là bị nguồn sức mạnh này đánh đuổi trở lại. Bốn vó trên mặt đất kịch liệt ma sát. Này đạo ngọn lửa bóng người cũng là nhìn về phía lúc này đã là đem cả tòa lưu vực triệt để vây. Quanh lên không biết lồng năng lượng. Trong ánh mắt tựa hồ có một loại nào đó không biết ngọn lửa lưu động. Cũng là báo trước này đạo ngọn lửa bóng người lúc này nội tâm không bình tĩnh. Núi Coronis nơi nào đó. Aaron cùng Lucian sắc mặt cũng là có chút khó coi nhìn phía lúc này đã kinh biến đến mức tàn hoang. Bầu trời, loại màu sắc này cũng không biết vì sao lại hình thành. Thế nhưng loại này dáng vẻ cho Aaron cùng Lucian cảm giác là rất xấu. mà ở Aaron cùng Lucien phía sau, cũng là có hai người này bị trói chặt nam tử. Này chính là trước ngăn cản Aaron cùng Lucien nhân viên. Không chỉ là như vậy, Aaron cùng Lucien ở dọc theo con đường này cũng là đã gặp gỡ không xuống 5-6 lần loại này chặn lại. Có điều bởi vì đối với bọn hắn mà nói, loại này chặn lại cường độ cũng là không lớn. Vì lẽ đó đến hiện ở tại bọn hắn cũng coi như là đặc biệt ung dung. Chúng ta muốn nhanh một chút. Aaron, Lucien cũng là nghiêm túc nhìn đồng bạn của chính mình. Nói rằng, ân, chúng ta đi nhanh đi. Aaron cũng là nghiêm túc gật đầu nói. Nói, hai người chính là dự định tiếp tục tiến lên. Có điều vừa lúc đó, hai cái yêu mị âm thanh nhưng là đột nhiên ở vùng không gian này vang lên. Chấm dứt ở đây nha. Hai vị soái ca, chấm ngoặc kép, là ai? Mà Aaron cùng Lucien cũng là bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía thanh nguyên nơi. Mà ở nơi đó, Aaron cùng Lucien cũng là nhìn thấy hai vị vóc người nóng nảy yêu diễm nữ nhân. Trước âm thanh cũng chính là hai người này nói tới. Lại là muốn chặn lại chúng ta những người lâu la sao? Aaron lẩm bẩm nói. Cẩn trọng một chút. Aaron, bọn họ đem tới cho ta cảm giác cùng trước những người không giống nhau. Chấm ngoặc kép, mà Lucien nhưng là kéo Aaron. Nghiêm túc nói rằng, bọn họ không phải bình thường người huấn luyện. Khanh khách, chấm ngoặc kép, hai người này nữ tử yêu diễm tự nhiên là nghe thấy Aaron cùng Lucien giao lưu. Cho nên bọn họ cũng là không kìm lòng được cười ra tiếng. Nói rằng, ta nói còn đúng là vị này thân sĩ hiểu rõ a. Chúng ta thật cùng những người tạp binh không giống nhau có được hay không? Chúng ta nhưng là đặc biệt đến chặn lại các ngươi những này Sino liên minh nhân vật cao tầng nha. Quả nhiên, Lucien cùng Aaron đều là hơi nhướng mày. Các ngươi muốn tiếp tục tiến lên, liền đánh bại chúng ta đi. Ở các ngươi đánh bại chúng ta thời điểm, các ngươi muốn làm gì chúng ta cũng có thể y các ngươi nha. Chấm ngoặc kép. Hai người này nữ tử yêu diễm ngôn ngữ cực kỳ ngả ngớn. Nói đồng thời, cũng là hướng về Aaron cùng Lucien quăng mấy cái mị nhãn. Này ngược lại là để Aaron cùng Lucien không còn gì để nói. Hai người này nữ coi bọn họ là làm cái gì? Hơn nữa, bất kể nói thế nào, Aaron cùng Lucien đối với bọn hắn thực lực của chính mình cũng đều là có nhất định tự tin. Đến đây đi. Cái kia hai cái nữ tử yêu diễm quyến rũ nở nụ cười. Cũng đều là lấy ra các nàng Pokeball. Sau đó trực tiếp tung. Cùng lúc đó, các nàng âm thanh cũng là vang lên. Đi thôi. Quy vai. Hai đạo hào quang màu xanh lam thiểm rơi xuống trên đất. Ngay lập tức, hai con quy vai cũng là xuất hiện ở Aaron cùng Lucien trong tầm mắt. Như vậy, đi thôi. Bronon. Lucien sắc mặt tựa hồ là có chút ung dung. Cũng là tung hắn Pokeball. Chỉ cần là chiến đấu, hắn tin tưởng mình tuyệt đối sẽ không thua. Ta Pokemon chính là hắn. Đi thôi. Scizor. Aaron cũng là tung trong tay hắn Pokeball. Hai đạo hào quang màu xanh lam đồng thời rơi xuống đất. Bronon cùng Scizor cũng là xuất hiện ở hai con Weavile đối diện. Tinh thần của bọn họ hết sức tập trung. Hai mắt nhìn kỹ lúc này đối thủ của bọn họ. Nhưng mà, vừa lúc đó, Aaron cùng Lucien nhưng là cảm giác mình đầu có chút trầm trọng. Thân thể loáng một cái. Bọn họ cũng đều là phát hiện đồng bạn của chính mình cũng là cùng mình một cái dáng vẻ. Vào lúc này, tức khiến cho bọn họ lại bổn cũng là phát hiện lại đây. Trong bọn họ kế, quả nhiên, khi bọn họ ngã xuống thời điểm, cái kia hai cái yêu diễm nữ nhân cũng là trào phúng đi tới. Mơ hồ trong lúc đó, Aaron cùng Lucien cũng là có thể nghe thấy hai nữ nhân này tiếng cười lạnh. Ha ha, quả nhiên Sino liên minh thật sự không hổ là chính quy liên minh. Bên trong đi ra người huấn luyện dĩ nhiên là một điểm đầu óc cũng không có. Binh bất yếm trá đạo lý đơn giản như vậy cũng không hiểu. Nơi này trong rừng cây. Hai cô gái này cũng là cười gằn nhìn lúc này bị các nàng hai con Weavile cùng hai con Dusclops vây. Quanh lên Bronon cùng Scizor. Nói rằng, chủ nhân của các ngươi đều ngủ. các ngươi cũng là bó tay chịu trói đi. Mà Sizo cùng Bronong cũng là cực kỳ không cam lòng cùng phẫn nộ nhìn hai cô gái này. Bất quá bọn hắn cũng là không có cách nào. Trước chủ nhân của bọn họ cũng chính là bị này hai con Dusclops làm mê muội. Không có người huấn luyện chỉ huy bọn họ. Căn bản không thể là này bốn con trước kia thực lực liền không kém bọn họ đối thủ. Mà hiện ở tại bọn hắn có khả năng nghĩ đến biện pháp duy nhất chính là cái kia một cái. Bronong cùng Sizo hơi liếc mắt nhìn nhau. Hai bên cũng là hạ quyết tâm. Nghĩ kỹ sao? Hai nữ nhân này cười nhìn Bronong cùng Sizo. Nói rằng, hai nữ nhân này lời còn chưa nói hết. Cũng vừa lúc đó, từ Bronong trên người chính là trong nháy mắt bắt đầu tụ tập cực kỳ năng lượng kinh khủng. Không được, là Explosion. Mà hai nữ nhân này cũng là trong nháy mắt kinh sợ thất sắc. Mau mau cùng các nàng Pokemon đồng thời lui lại. Cũng chính là vào lúc này. Bắt nguồn từ Bronong Explosion cũng là lập tức phóng thích. Thanh âm điếc tai nhức óc ở đây truyền vang mà mở. Sau khi kết quả là cực kỳ nồng nặc khói thuốc trong nháy mắt tràn ngập chỉnh cánh rừng. Mà tại đây trong sương mù dày đặc, một đạo bóng người màu đỏ cũng là cấp tốc né qua. Đây chính là Sizo cùng Bronong ý nghĩ. Bronong dùng chính mình Explosion để che giấu cùng kéo dài thời gian. Để tốc độ càng nhanh hơn Sizo đúng lúc rời đi. Hơn nữa, vì không hạ thấp Sizo tốc độ, Bronong cùng Sizo cũng là chỉ có thể nhịn đau từ bỏ chủ nhân của bọn họ. Bởi vì Sizo là đi tìm cứu binh. Vì lẽ đó, đến thời điểm bọn họ cũng giống như vậy có thể mang chủ nhân của bọn họ cứu ra. Đáng ghét, này con Bronong lại vẫn gặp sử dụng Explosion. Đúng là tính sai. Khắc khắc, chấm ngoặc kép, một cái nữ tử yêu diễm cũng là sang nói rằng. Con kia Sizo nhất định là chạy trốn. Cần phải đi truy sao? Không cần. Sizo tốc độ rất nhanh. Phỏng chừng cũng đã là không đuổi kịp. Huống chi này con Sizo nhất định là đi viện binh. Có điều, liền trình độ như thế này đến bao nhiêu chúng ta diệt bao nhiêu? Ha ha, hiện tại chúng ta cần làm. Chính là đem hai vị này thiên vương dự bị người tóm lại. Một vị khác nữ tử yêu diễm cũng là cười nói. Người xác định con kia Sizo không có đem chủ nhân của bọn họ cứu đi. Cái kia nữ tử yêu diễm nói rằng. Ha ha, giả như hắn muốn đi viện binh. Như vậy hắn liền nhất định sẽ không mang đi chủ nhân của hắn. Một vị khác nữ tử yêu diễm nở nụ cười. Chắc chắc nói rằng. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.